Trong lòng Cơ Động xuất hiện sự do dự. Lúc này đây, Liệt Diễm cũng không hề trợ giúp hắn lựa chọn. Hoàn toàn dựa vào bản thân hắn mà tự chọn lựa. Khoảng chừng thời gian nửa chén trà trôi qua, Cơ Động rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Trong lòng hắn vang vọng lời nói lúc trước của Liệt Diễm. Thần khí cũng không nhất định thật sự thích hợp với mình. Chỉ có một kiện vũ khí thích hợp, mới là kiện vũ khí tốt nhất. Không hề nghi ngờ, kiện vũ khí ma lực có thể phát ra kỳ vọng bức thiết như thế này. Mới có được sự phù hợp cao nhất đối với mình. Trong khoảnh khắc mở ra hai mắt, Cơ Động đã có sự lựa chọn của mình. Cách chương.